Lấy thân báo đáp, chương 42, nếu anh chết. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, giữa trưa, Hoắc Nhiễm tới khách sạn. Nghỉ ngơi một lúc, cô mới có thời gian mở WeChat. Du Ti Du gửi cho cô 20 tin nhắn, còn đang liên tục mắng cô là đồ ngốc. Hoắc Nhiễm, đầu óc cậu có vấn đề hay sao? Lão Chu bảo cậu đi. Sao cậu không biết từ chối? Không phải nhà cậu có tiền có quyền sao? Cậu phải bật lại lão ấy, uy hiếp lão ấy chứ. Đây không phải điều đương nhiên sao? Lúc Du Ti Du biết tin, Hoắc Nhiễm đã lên tàu, có khi còn tới nơi rồi. Không có biện pháp ngăn cô lại, anh ấy thực sự tức giận, vì thế liên tục mắng mỏ, yêu cầu một thực tập sinh điều tra ngầm. Cô cũng không phải phóng viên chuyên nghiệp, bị bắt đi công tác như vậy không nói. Quan trọng hơn lần này còn liên quan tới xã hội đen. Bắt một cô gái làm chuyện này. Mẹ kiếp, lão Chu điên rồi. Hơn nữa chính anh cũng biết sơ qua. Câu lạc bộ dưỡng sinh Khang Ích Đường kia không khác gì nhà tù. Vô cùng nguy hiểm, từ trước tới nay chưa hề bị sơ gáy. Hoắc Nhiễm vốn muốn nhắn cho Du Ti Du rằng mình sẽ cẩn thận, cố gắng trấn an anh, đừng nổi nóng như vậy. Nhưng gõ một hàng dài, cô lại xóa đi, hiện tại anh ấy đang tức giận. Nếu cô nhắn lại, với tính cách của anh ấy, có thể gửi thêm 100 tin nhắn nữa. Tốt nhất vẫn nên từ bỏ, cứ im lặng là ổn. Hoắc Nhiễm ngẫm nghĩ, chờ ngày mai hoặc ngày kia anh ấy hết giận, cô sẽ nhắn tin báo bình an. Chắc đến lúc đó, cũng có thể bình thản nói chuyện được với anh. Lúc này Chu Hành ở bên ngoài gõ cửa. Hoắc Nhiễm, đi ăn cơm chưa không? Không đi. Hoắc Nhiễm ngồi trước bàn làm việc, lấy máy tính ra, trực tiếp từ chối. Mình làm nốt việc đã. Một lúc sau, giọng Chu Hành lại vang lên. Mình đi mua giúp cậu. Hoắc Nhiễm vẫn đang nghiên cứu, gõ phím như bay, nghe thấy Chu Hành nói vậy. Cô đang định cự tuyệt, nhưng người đã đi mất. Chu Hành nhanh chóng trở lại. Anh ấy mua một phần canh khoai sọ hầm xương sườn, một phần súp lơ xào thịt, một phần thịt xào cà tím, hai, còn có hai hộp rau xanh, kèm thêm một cốc sữa ấm. Hoắc Nhiễm kinh ngạc nhìn anh ấy. Nhiều vậy, mình nhớ cậu thích ăn mấy món này, liền mua mỗi thứ một phần, ăn không hết cũng không sao. Chu Hành mở hộp ra, đẩy tới trước mặt cô, cười nói, tranh thủ sữa còn ấm. Mau uống đi, trời lạnh, uống vào ấm bụng, cảm ơn. Hoắc Nhiễm cảm thấy áy náy, dù gì cũng làm phiền anh ấy, nhưng đồ cũng đã mua, không thể bỏ được. Bao nhiêu tiền, mình trả lại cậu. Hoắc Nhiễm nói xong, định lấy ví tiền, không cần. Chu Hành lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Hoắc Nhiễm gắp hai miếng, đồ ăn thoạt nhìn vẫn còn y nguyên, cô thật sự không có tâm trạng ăn uống. Hoắc Nhiễm mở cuộc hội thoại với Khương Nghiêu Xuyên lên, chỉ có cô liên tục nhắn, mà tin nhắn mới nhất mà Khương Nghiêu Xuyên gửi cho cô đã là của nửa tháng trước. Hoắc Nhiễm còn muốn an ủi chính mình, nhưng cô không thể không thừa nhận, cô đang sợ hãi, cô sợ anh gặp chuyện không hay, sợ phải nhìn thấy cái chết. Trời vừa mưa xong, trên vách đá ướt sũng còn có rêu xanh, trong không gian yên tĩnh. Người đàn ông đè nén hô hấp, không phát ra chút tiếng động nào. Khương Nghiêu Xuyên nắm chặt vách đá, cả người căng chặt, ngẩng đầu nhìn, trời đã sắp sáng, hiện tại là rạng sáng 5 giờ. Theo kế hoạch ban đầu, Hừng Đông bọn họ phải leo qua vách núi này, nhưng bởi vì mưa, tốc độ của họ chững lại. Nhanh lên, chỉ còn 10 phút nữa. Khương Nghiêu Xuyên cầm lấy bộ đàm, ra lệnh, trong 24 giờ ngắn ngủi, bọn họ đã trèo qua hai con núi lớn. Sắc mặt Khương Nghiêu Xuyên căng chặt, nhìn không ra chút mỏi mệt. Anh đã sớm quen với việc phải tập trung tinh thần cao độ. Từ lúc nhận được nhiệm vụ tới giờ, đã qua 12 ngày. Suốt 12 ngày qua, họ chỉ có chấp hành nhiệm vụ. Thỉnh thoảng sức khỏe và tinh thần không ổn định, anh lại thầm nghĩ tới Hoắc Nhiễm, giống như phát điên vì cô. Khương Nghiêu Xuyên leo lên trước, rút một con dao ngắn ở bên hông ra, cạo sạch đám rêu xanh đi, sau đó lại cất con dao về chỗ cũ. Đúng lúc này, dưới mặt đất ầm một tiếng, con ngươi Khương Nghiêu Xuyên co lại,